Chương 869, kéo xuống tới. Cơ Mỹ Tiên trên người cái gì tu nhân địa phương đều bị Trầm Tường sờ qua, lúc này nàng chỉ muốn chết thống khoái tới, nàng bắt đầu hối hận đối Trầm Tường ra tay, nếu như không phải nàng muốn cướp đoạt Trầm Tường Thanh Long Đồ Ma Đao Hòa Thần Công, thì sẽ không dùng chính mình linh giác tìm kiếm Trầm Tường, hiện tại cũng sẽ không rơi xuống Trầm Tường cái này ác ma trong tay. Vừa nãy thủy tinh ghi chép ta đối với ngươi làm tất cả, nếu như ngươi không ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra tới, ta liền đem thủy tinh công bố ra ngoài. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, ngươi, Cơ Mỹ Tiên bị tức đến nói không ra lời tới, hắc hắc, cảm giác còn chưa phải thác, ngươi không cần tự ti. Trầm Tường cười nói, Cơ Mỹ Tiên chỉ muốn đem Trầm Tường cặp kia phôi tay nát tan đi, còn có mắt cũng muốn đâm mù, miệng muốn đập nát. Đương nhiên, đây chỉ là nàng lúc này ý nghĩ trong lòng, ta có thể cho ngươi, nếu như ngươi có thể lấy đi ngươi mượn đi, nhưng mặc kệ ngươi có thể hay không lấy đi, ngươi đều phải đem thủy tinh cho ta, hơn nữa thả ta đi. Hoàng hữu, không thể phế bỏ tu vi của ta, không thể đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Cơ Mỹ Tiên tỉnh táo lại tới, nói rằng, Trầm Tường nở nụ cười, sớm nếu như vậy, liền sẽ không phát sinh chuyện vừa rồi, bất quá yêu cầu của ngươi vẫn đúng là nhiều. Nói, hắn lại xoa bóp một cái người ta lồng ngực, ngươi mới vừa rồi còn một mò đủ sao, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi đôi tay này cắn nát. Cơ Mỹ Tiên nói một cách lạnh lùng, Trầm Tường nói rằng, được rồi, ta đáp ứng ngươi mới vừa nói, ngươi mau đưa cái này bảo bối thả ra tới. Hừ, ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi, Cơ Mỹ Tiên hừ một tiếng. Trầm Tường lắc đầu cười nói, ngươi ngoại trừ tuyển chọn tin tưởng ta, ngươi không có lựa chọn nào khác. Thấy Trầm Tường cặp kia tay lại duỗi thân quá tới, Cơ Mỹ Tiên cắn răng nói rằng, dừng tay. Cơ Mỹ Tiên đẩy đà ngọc thể tỏa ra một trận nhàn nhạt màu trắng bạc hào quang, làm cho nàng cả người xem trống canh một thêm thánh khiết mỹ lệ. Trầm Tường nhìn ra được thần, bởi vì hắn thấy chính có một kiện trắng như tuyết ti váy từ da thịt của nàng trung bốc lên tới. Hoa hắn huyền vũ kim cương giáp như thế, đều là hòa tan vào da thịt bên trong, đây quả nhiên là một cái rất lợi hại bảo bối. Lúc này, Cơ Mỹ Tiên ống ánh ngọc thể đã bị màu trắng trường tia quần mơ mơ hồ hồ bao phủ lại, bất quá vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua nửa trong suốt ti váy thấy nàng không mất đường công uyển chuyển thân thể. Nhanh giết nàng, Tô Mỹ Giao hòa Bạch U U dĩ nhiên đồng thời hô, âm thanh tràn ngập sát ý. Tại sao? Trầm Tường đã đưa tay ra tới, muốn đem cái này ti váy bái dưới tới. Nữ nhân này hòa chúng ta từng có tiếc, nàng đã từng truy sát quá sư phó của chúng ta, sau tới sư phó của chúng ta chết đi sau khi, nữ nhân này liền không ngừng truy sát chúng ta. Lúc đó trên người nàng liền có cái này cái thứ này. Bạch U U âm thanh lạnh lẽo, cái gì? Nàng hòa sư phụ của ngươi là cùng một thời kỳ nhân vật. Trầm Tường ngơ ngác, lúc này hắn làm sao xả đều xả không xong cái này ti váy. Tô Mị Giao âm thanh nghiêm túc, từ tới không ai thấy quá dung mạo của nàng, chúng ta là từ bộ này ti váy nhận ra tới, có mấy lần chúng ta vốn có thể trọng thương nàng, nhưng đều bị bộ này ti váy chặn lại rồi. Nàng hiện tại hẳn là mất đi ký ức, hoặc là chuyển thế đầu thai, không có thức tỉnh ký ức, ngươi nhanh giết nàng, bằng không nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch U U âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, thúc giục. Trầm Tường không nói hai lời, lấy ra Thanh Long Đồ Ma đao, quay về Cơ Mỹ Tiên một đao chém xuống, nhưng để hắn kinh ngạc chính là, hắn đao lại bị ti váy thả ra tới bạch quang cho chặn lại rồi. Ngươi muốn giết ta? Cơ Mỹ Tiên kinh ngạc cực kỳ, thật là lợi hại đồ vật, dĩ nhiên có thể chống đối cường đại công kích. Trầm Tường thu đao, một tay đặt tại Cơ Mỹ Tiên trên lồng ngực diện, ngưng tụ long lực. Lúc này Long Tuyết Di sức mạnh còn ở trên người hắn, khi hắn đem long lực thôi phát đi thời điểm, vẫn như cũ bị một cổ sức mạnh thần bí cho cản trở. Một cái gì, ta chỉ là muốn thử xem cái này tiên y lợi hại. Trầm Tường cười cười nói, hừ, ngươi nhanh lên một chút động thủ lấy đi. Cơ Mỹ Tiên cũng không biết Trầm Tường nói thật hay giả, bất quá nàng giờ khắc này cũng rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ đến cái này vẫn kèm theo nàng tiên y, dĩ nhiên có thể chống đối Trầm Tường hai lần đánh mạnh. Nếu như nàng trước đó sớm một chút thả ra tới, nói không chắc thì sẽ không rơi vào Trầm Tường tay bên trong. Trầm Tường thật sự muốn lấy đi, nhưng bất luận hắn làm sao xả, đều xả không đi xuống một sợi tơ tới. Ngươi thủ không đi, này cùng của ngươi tiên đao như thế, hòa thân thể của ta chặt chẽ tương liền cùng một chỗ. Cơ Mỹ Tiên cười lạnh nói, thân thể của chính mình không có hoàn toàn bại lộ ở Trầm Tường trước mặt, để trong lòng nàng thoải mái rất nhiều, nhưng vẫn có thể xuyên thấu qua ti váy thấy nàng hai điểm đứng thẳng anh hồng, điều này làm cho nàng vẫn như cũ cảm thấy nổi giận. Trầm Tường rất muốn dùng ma hữu tử khí, nhưng hắn lại lo lắng giết không chết Cơ Mỹ Tiên, đến thời điểm liền phiền phức. Trước đó bộ này ti váy chỉ là ở nàng chịu đến công kích thời điểm thả ra một điểm khí tức, liền có thể bảo vệ tính mạng của nàng, bằng không nàng sớm đã bị ngươi đánh thành nhục nát, hòa của ngươi huyền vũ kim cương giáp như thế lợi hại. Bạch U U cũng là kinh thán không ngớt, tuy rằng nàng hòa Tô Mị Giao đã sớm từng trải qua, nhưng khoảng cách gần như vậy vẫn là lần thứ nhất. Đang lúc này, bộ kia ti váy lại lóe lên một trận màu trắng bạc quang hà tới, Cơ Mỹ Tiên đột nhiên phát sinh một tiếng thống khổ kêu to. Phiền phức, nàng đang khôi phục ký ức, Tô Mị Giao kinh gọi trở nên, mau ra tay giết chết nàng, bằng không hậu hoạn vô cùng. Trầm Tường dùng hết sức mạnh chém vào vài đao, liền sơn cốc nhỏ này đều bị phá hủy, nhưng Cơ Mỹ Tiên nhưng không có bị giết chết, Trầm Tường công kích đều bị cái này ti vấy cho ngăn trở, Cơ Mỹ Tiên vẫn còn đang phát sinh thống khổ rên rỉ. Tên nhóc khốn nạn, ngươi hưu muốn giết chết ta, ta sẽ để ngươi vĩnh viễn không được luân hồi. Cơ Mỹ Tiên đôi mắt ngẩn ra, bắn ra hai vệt màu trắng hào quang, mang theo nồng đậm sát khí, để Trầm Tường tâm thần chấn động. Cơ Mỹ Tiên trên người quang hà biến mất, trên người nàng lúc này xuất hiện một bộ hoàn chỉnh màu trắng ti vấy, đã không phải trong suốt, nàng lúc này phản phất biến thành người khác. Ta nhiều lắm tạ ngươi, để ta khí hồn thức tỉnh, khí hồn mới có thể tỉnh lại linh hồn của ta. Bất quá ngươi làm bẩn thân thể của ta, ta tuyệt không thể bỏ qua ngươi. Cơ Mỹ Tiên âm thanh lạnh lẽo, lúc này nàng có vẻ càng cao hơn Quý Đoan Trang, phản phất một đời nữ hoàng, tràn ngập vô biên uy nghiêm, trong thanh âm mang theo cường thế, khiến người ta muốn thần phục. Hoa Tô Mỹ Giao, Bạch U U nói địa như vậy, nàng quả nhiên tỉnh lại linh hồn của chính mình. Chớ nói lung tung, ta không có làm bẩn thân thể của ngươi, chỉ là sờ soạn mấy lần mà thôi. Trầm Tường khắp khuôn mặt là oan khuất, được rồi, là mò mấy chục lần, nhưng ta không có làm bẩn ngươi, chính ngươi hẳn là rất rõ ràng. Cơ Mỹ Tiên vẫn như cũ không động đậy, Trầm Tường địa hai tay vẫn như cũ ở trên người nàng, cách ti váy lung tung vuốt, chỉ cần không sản sinh sức mạnh, cái này lợi hại tiên y thì sẽ không chống lại. Ngươi, nho nhỏ phàm nhân, nhanh lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, coi như là tiên vương, cũng không dám như vậy đối với ta vô lễ. Cơ Mỹ Tiên cả giận nói, thân thể mềm mại dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng run rẩy. Nàng dĩ nhiên có thể động, điều này làm cho Trầm Tường càng thêm hoảng sợ, đem nàng cái yếm kéo xuống tới nhìn, Long Tuyết Di, Tiểu Vôi Long đề nghị. Trầm Tường hiện tại đến dành thời gian, căn bản không cùng nữ nhân này phí lời, một tay thăm dò vào lồng ngực của nàng, nắm lấy cái này trắng như tuyết cái yếm, dùng tới toàn bộ sức mạnh hoàn toàn bạo phát, lúc này sơn diêu địa chấn, toàn bộ đại địa đều bị Trầm Tường thả ra tới sức mạnh cho chấn động. Mau buông tay, cầm thú, Cơ Mỹ Tiên kinh nộ cực kỳ, nàng tiên y lúc này đã kinh biến đến mức hoàn chỉnh, có một bộ đầy đủ, mà cái yếm nhưng là then chốt một cái bộ phận, kéo xuống đến rồi. Trầm Tường nhìn theo tuyết bạch liên hoa cái yếm, rất là giật mình, trong lòng vui vẻ nói, Tiểu Thí Long, ngươi lập công rồi.